Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1878, cốt ra đây cho ta. Góc truyện audio.com, thanh âm này có chút quen tai, bất quá tai nạn cự quy nhóm bộ dáng đều không khác mấy. Tống Thư Hàng thực sự không cách nào đưa chúng nó từng cái phân chia ra tới, đuôi nhất có thể lấy khẳng định là cái này tai nạn cự quy không phải chỉ một lần cùng hắn gặp nhau. Trên thế giới này, tai nạn cự quy số lượng nhiều như vậy, mà hắn thông qua Vân Tước Tử tiền bối thân thể triệu hoán cự quy số lần liền 10 ngón số lượng đều không có, tại chỉ là không đủ 10 lần cơ hội bên trong, lại mấy lần cùng cái này tai nạn cự quy gặp nhau, đây chính là duyên a, có lẽ lần sau ta còn có thể lại cùng hắn gặp nhau. Sở dĩ lần này cần không muốn trước đem hắn nhớ kỹ, lần sau gặp mặt tốt chào hỏi. Mặt khác, cái này tai nạn cự quy mới vừa nói, muốn triệu hoán ba ba. Tống Thư Hàng vẫn cho là tai nạn cự quy loại này nửa máy móc bán sinh vật chủng tộc, hẳn là một vị nào đó đại năng sáng tạo vật. Tựa như mọc ra mắt tinh cầu như thế, hiện tại xem ra, bọn chúng còn có thể sinh sản sinh sôi. Trong hư không, cái kia ý chí xúc tu vòng quanh trắng noãn tay nhỏ, mở ra cánh cửa không gian, liền chuẩn bị bỏ chạy. Có loại đừng đi, tai nạn cự quy lớn tiếng kêu lên, đồng thời từ hắn mai rùa nổi lên hiện một trận kỳ quái phù văn, số lượng chừng hơn vạn nhiều. Sau đó mỗi một cái phù văn đều biến thành một đạo tính công kích chùm sáng, hướng phía ý chí xúc tu, vọt tới, uy lực phi thường khủng bố, liền cùng trong phim ảnh. Vũ trụ chiến hạm, tốc độ ánh sáng công kích đồng dạng, mà lại chùm sáng 10 phần dày đặc. Cái này tai nạn cự quy chỉ cần thêm tầng vũ trụ chiến hạm vỏ trực tiếp có thể đi đập khoa huyễn mảng lớn. Nguyên bản cái này cải tạo mai rùa là vì bá tống chuẩn bị, hiện tại trước hết để cho ngươi nếm thử ta cải tạo mai rùa công kích lợi hại. Tai nạn cự quy kêu gào nói, Tống Thư Hàng, khó trách mấy lần trước gặp mặt lúc tai nạn cự quy nhóm cũng còn không có thủ đoạn tấn công như thế này, nguyên lai là cố ý cải tạo cường hóa vũ khí. Đây là một đầu mang thù rùa, 3333, chùm sáng như mưa rơi vào, ý chí xúc tu, trên thân, hơn vạn chùm ánh sáng, trực tiếp đưa nó bao phủ. Tốc độ ánh sáng dư uy không ngừng, hướng phía Điền Thiên Đảo bãi biển rơi đi. Tai nạn cự quy, sự tồn tại của bọn nó chính là thu về dính vào bất hủ khí thức Vân Tước Tử nhục thân. Tại thu về những thứ này dính lên bất hủ khí thức vật lúc bọn chúng cái kia thô bạo thủ đoạn thường thường sẽ tạo thành to lớn phá hư. Đây cũng là bọn chúng danh tự tồn tại, mỗi lần bọn chúng xuất hiện thời điểm cơ hồ đều sẽ tạo thành không nhỏ tai nạn. Điền Thiên Đảo hộ đảo đại trận tự chủ hiển hiện cản hướng những quang thúc này. Nhưng mà, hộ đảo đại trận chỉ tiếp theo hai hơi, liền bị bắn thủng, hộ đảo trên đại trận bị bắn ra hơn ngàn cái lỗ thủng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, thời khắc mấu chốt Tống Thư Hàng lần nữa thông qua tay trái. Tổ vu chúc phúc, quyền sáo, trong nháy mắt na di đến Điền Thiên Đảo bãi cắt vị trí. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành triển khai, xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bàn thể cầm quy thuẫn, ngăn tại thánh thành trước đó. 42 con thánh viên hiển hiện sau lưng hắn, tay nâng nho ra kinh văn, lần này thánh viên nhóm trên mặt đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Những cái này quang thúc công kích uy lực không thể coi thường. Trong hư không, tai nạn cự quy tâm tình lập tức vui vẻ. Ầm ầm ầm ầm, góc truyện audio.com, chùm sáng đem Tống Thư Hàng cùng vĩnh bất hãm lạc thánh thành bao phủ. Mấy tức về sau, hơn vạn chùm ánh sáng tiêu tán. Tống Thư Hàng duy trì lấy nắm thuẫn tư thế, cũng không lui lại nửa bước. Sau lưng, mãi mãi không đình trệ thánh thành cũng chống đến một khắc cuối cùng. Tai nạn cự quy vừa lòng thỏa ý, ánh mắt của nó một lần nữa rơi vào cái kia. Xúc tu quái, vị trí, cái này xúc tu quái tồn tại rất quỷ dị, hắn cái này một đợt chùm sáng mãnh liệt bắn, chỉ sợ không cách nào đưa nó tiêu diệt. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, cái kia xúc tu quái không có chết, hắn phụ thân cái kia đầu lâu hiện đầy vết rạn, tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng nó trên người năng lượng xúc tu ngược lại biến to lớn hơn. Một bộ phận xúc tu, gắt gao bảo hộ lấy cái kia trắng noãn bàn tay, một bộ phận khác xúc tu vươn dài ra, bày ra săn mồi tư thái, chết chết chết chết, một cái nổi giận thanh âm từ xúc tu quái trên người vang lên. Sau đó, một bộ xúc tu mãnh liệt bắn hướng tai nạn cự quy, một phần khác xúc tu hộ tống cái kia trắng noãn tay nhỏ, đưa vào không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba, mau tới đây a! Tai nạn cự quy đại kêu lên, hắn chật vật tránh né lấy xúc tu. Những cái kia xúc tu thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu không gian, trực tiếp công kích tai nạn cự quy. Tai nạn cự quy đồng dạng dựa vào xuất sắc không gian thiên phú, không ngừng tránh né. Xúc tu cùng cự quy trong hư không không ngừng lấp lóe, biến mất xuất hiện. Điền Thiên Đảo trên không gian, bị quấy thành một đoàn. Giống, cái này lúc trên bầu trời có một tiếng long ngâm nổ vang. Một đầu rồng to lớn, dùng cùng, Tai nạn cự quy, phương thức giống nhau, từ trong hư không chui ra. Long đầu trong miệng, cắn một đoạn màu đen trong suốt thể rắn. Tại cái này màu đen thể rắn bên trong, có một đoạn xúc tu cùng cái kia trắng noãn tay nhỏ. Tai nạn cự quy 33, Tống Thư Hàng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên lặng vận chuyển. Trình Lâm tự lành pháp, phối hợp hoạt tuyền, khôi phục tự thân thương thế. Long đầu từ trong hư không chui ra, thân thể của nó là to lớn rùa loại. Trong miệng nó cắn, là một đoạn. Không gian tại cái này tai nạn cự quy 33 trong miệng tựa như là kem đồng dạng. Tai nạn cự quy 33 cấp bậc cũng quá kinh khủng a, cự quy 33 bá khí đăng tràng về sau, mắt liếc cái kia nhập thân vào. Ác quỷ đầu, trên xúc tu quái, tát tát, cự quy 33 dùng Tống Thư Hàng nghe không hiểu, mắng câu thô tục. Sau đó, hắn thật nhanh bay đến tai nạn cự quy bên người, một tay lấy hắn bắt lấy, thật nhanh trốn vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba trước đánh cái này nha, tai nạn cự quy kêu lên, đánh cái rắm, đó là, bất diệt chi chủ, chấp niệm, chỗ đầu lâu kia là, bất diệt chi chủ, một sợi ma niệm, là cái siêu cấp phiền phức đồ vật, đừng tìm hắn dính líu quan hệ, nếu không cả một đời đều thoát không nổi. Khó trách cảm giác cái này xúc tu nhìn quen mắt, long đầu cự quy ba ba trả lời, tai nạn cự quy cùng cự quy ba ba, biến mất vô tung vô ảnh. Liền khẩu cắn không gian đương kem cự quy ba ba, đều kiêng kỵ bất diệt chi chủ. Tống Thư Hàng có loại không tốt lắm dự cảm, cả một đời liền xong rồi, vùng đều thoát không nổi. Kẹo gia châu trả lại ta, xúc tu quái, bất diệt chi chủ, chấp niệm gầm thét xông vào không gian, hướng phía cự quy 33 đuổi theo. Về phần Tống Thư Hàng, tựa hồ bị ném tới một bên, bị không để ý tới. Góc truyện audio.com, tại xúc tu quái biến mất đồng thời gian ngừng lại hiệu quả, đồng dạng bị giải trừ. Tống tiền bối, ta mang theo Bạch tiền bối phân thân tới. Nơi xa, da đen vũ nhu tử nói thật nhanh, Tống Thư Hàng quay đầu, nhìn về phía bị da đen vũ nhu tử vượt qua tới bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân, tựa hồ ngủ thiếp đi, không sao, đã kết thúc, Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn hai chân mềm nhũn, hư nhược ngã nhào xuống đất mất hết mặt mũi. Nguyên bản bị da đen vũ nhu tử khiêng bạch tiền bối phân thân mở to mắt. Hắn nghi ngờ nhìn qua bốn phía, sau đó thân hình hắn khẽ động rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch tiền bối phân thân nói, dứt lời, hắn đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, dùng sức kéo một cái. Cút ra đây cho ta. Chấm, đau nhức bạch tiền bối. Điểm nhẹ, Tống Thư Hàng kêu thảm nói. Tê, một trận cốt nhục tách rời thanh âm. Sau đó, bạch tiền bối phân thân từ Tống Thư Hàng thể nội cầm ra một đầu. Xúc tu, trạng đồ vật giống vung rắn đồng dạng dùng sức vung vẩy hắn. Tống Thư Hàng khuôn mặt nhỏ đều trắng. Thứ này lúc nào chui vào trong cơ thể hắn, nhân PS, vọng thiên, muốn nhìn Tống Thư Hàng thất thải đại thận sao? Muốn đến một phát cường giả giám định thuật sao? Tu trò chuyện biểu lộ bao lần nữa đột kích chú ý WeChat công chúng hào, thánh kỵ sĩ truyền thuyết, xem xét lịch sử tin tức hoặc đưa vào. Xem xét liền có thể nhìn thấy tương quan nội dung á, cách chương.